Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 7 của bộ truyện 12 giờ 17 của tác giả Hà Dương. Như vậy chúng ta cũng đã đi được một nửa chặng đường của bộ truyện này. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 14-15 tập. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 7. Hẹp chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12 giờ 17, tác giả Hà Dương, tập 7, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Thìn liền giơ tay ra hiệu cho Phi dừng lại. Thầy liền bảo: "Vậy mong giới thiệu tên tuổi của mình cho tôi biết đường xưng hô được chứ?" "Tôi là Lệ Thủy, là người trước kia sống ở mảnh đất này. Sau đó tôi bị giết chết, nó vứt xác tôi xuống sông, còn đầu của tôi thì đem chôn dưới ngôi nhà này." Mình liền thốt lên: "Trời đất, sao người ta ác vậy chứ?" Thầy Thìn liền hỏi: "Vậy cô Lệ Thủy muốn chúng tôi làm gì?" Lúc bước vào nhà, thầy đã cảm nhận được có người chết oan đúng không? "Đúng vậy. Đúng là tôi cảm nhận được mùi tử khí và oan khuất. Nhưng do nhà chấn niệm cho nên tôi phán đoán nhầm." "Ông không nhầm đâu, là thật đó. Cô muốn chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, tôi sẽ dốc toàn tâm toàn ý giúp cô. Nhưng mà tôi muốn biết chuyện về cậu Trung và những câu chuyện của cậu ấy." "Vậy thì làm giao dịch đi. Nếu ông giúp tôi thực hiện nguyện vọng, tôi giúp ông giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên tôi biết tới đâu tôi nói đến đó. Chuyện tôi không biết thì tôi không nói được." Phi lên tiếng chất vấn: "Cô bị người ta ếm bùa không thể ra khỏi đây, vậy làm sao cô biết được chuyện xảy ra ở làng tôi? Cô muốn lừa chúng tôi sao?" Trung nghiêng đầu nhìn Phi rồi bật cười: "Ấu chị, đúng là ấu chị. Tuy phần hồn tôi bị ếm tại đây, nhưng mà có điều tôi biết kẻ nào giở trò. Có chuyện mấy người không biết về Trung. Cậu ta không chỉ bị một linh hồn theo bám. Những thứ cậu ta viết trong kịch bản đều là những linh hồn nói cho cậu ta biết. Chuyện về làng của cậu chỉ có tôi mới biết được sự thật. Làng tôi tự nhiên bị chết bao nhiêu người. Nếu cô biết bí mật gì, làm ơn cho chúng tôi biết được không?" "Không thể. Có những điều chuyện phạm điều cấm kỵ. Một ngày tôi còn bị nhốt ở đây thì bí mật đó không thể tiết lộ. Lời nguyền đó không phải tự nhiên mà có, nó là máu, là linh hồn của rất nhiều người." Cả ba người ngồi nhìn nhau, dường như bí mật còn nhiều hơn những gì họ được biết. Cô gái Lệ Thủy này còn có thể sẽ vén màn bí mật của ngôi làng và lời nguyền, và chỉ còn cách giúp cô gái này thực hiện tâm nguyện càng sớm càng tốt. Thế thì liền đáp: "Tôi sẽ giúp cô, không phải vì giao dịch mà còn vì trách nhiệm của một thầy pháp. Cô kể chuyện của cô cho chúng tôi nghe, nguyện vọng của cô thế nào, tôi chắc chắn dốc sức giúp đỡ." "Ông chắc chứ?" "Tôi chắc chắn." "Ông thề đi, nếu ông bỏ mặc tôi thì ông sẽ bị ông trời đánh chết, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục." "Được, tôi thề. Nếu tôi bỏ mặc cô, tôi sẽ bị ông trời đánh chết, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục." "Được, nếu ông giúp tôi thoát khỏi được nơi đây, tôi sẽ cho ông biết toàn bộ những bí mật tôi biết." Lệ Thủy trong cơ thể của Trung bỗng dưng ôm đầu nhăn mặt. Cô ta nhanh chóng lấy cây viết, viết lên ba chữ Hán tự. Thầy thì nhíu mày: "Thủy Linh Nhãn là gì? Cô có thể nói rõ hơn được không?" Khuôn mặt của Trung trở nên méo mó, tựa như cậu đang bị một trận đau đớn kịch liệt. Cái cổ họng xít lại không thể nào phát ra âm thanh được nữa. Tay của Trung đưa lên cổ vuốt vuốt liên hồi, cái đầu lúc lắc giang hiệu không thể nào nói được tiếp. Thầy thì liền hỏi: "Thực ra có chuyện gì, tại sao cô lại không thể nói rõ ràng?" Bất ngờ Trung đứng dậy lảo đảo xoay người, tay buông thõng, toàn thân đổ sụp xuống đất. Trung đang cố lết tới bộ góc nhà giang hiệu cho thầy Thìn, bàn tay của Trung đập đập xuống dưới rồi chỉ sang các góc còn lại. Cuối cùng cậu chỉ vẫn giữ vị trí nhà rồi hét lên một tiếng, lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Mình lập tức chạy tới đỡ Trung: "Anh Trung, anh sao vậy? Anh Trung, mau tỉnh dậy đi." Thầy Thìn nhìn Trung rồi nhắc: "Hai cậu đưa cậu ấy lên giường nằm đi, Cậu ấy bị vong nhập cho nên hiện tại chưa thể nào tỉnh dậy được. Vong này oán khí quá lớn cho nên ảnh hưởng tới cậu ấy. Mình lấy khăn ẩm lau mặt và tay chân cho Trung. Phải một lúc lâu sau Trung mới tỉnh dậy. Cậu mơ hồ hỏi, có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ngất đi như vậy? Cậu vừa bị vong hồn nhập thể cho nên như vậy đấy. Nghe thầy Thìn nói như vậy, Trung liền ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Sao lại vong hồn nhập thể là sao? Thầy nói gì tôi không hiểu. Mình cũng giải thích thêm. Thật đấy anh Trung, tận mắt ba người chúng em chứng kiến. Người nhập vào giới thiệu tên là Lệ Thủy, bị chết trong chính ngôi nhà này. Phần đầu hiện tại vẫn được chôn cất tại đây, còn phần thân thì bị thả trôi sông. Trung nghe như vậy thì nổi gai ốc khắp người. Mấy người nói gì vậy? Sao lại có chuyện đó được chứ? Nhà tôi ở bao năm nay làm gì có người chết chóc nào? Nếu không có bất thường thì mẹ cậu không mời thầy về ếm khắp nhà đâu. Mẹ tôi mê tín linh tinh vậy thôi. Thầy Thiện đi tới những vị trí mà Lệ Thủy chỉ ban nãy rồi băn khoăn. Chắc chắn bên dưới này có cái gì đó. Trung nhìn về chỗ đó rồi đáp. Mẹ tôi luôn chôn ếm cái gì vào đó. Tôi không biết bà dẫn thầy bùa về làm lễ rồi hề hục đào chôn cái gì xuống nữa. Thầy Thiện nhìn xung quanh một lượt, thầy hỏi Trung. Cậu có thể cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ được không? Được, chuyện này thì có gì tôi phải giấu. Trung đọc ngày sinh tháng đẻ thì Thìn bấm quẻ xong nhíu mày. Cậu từng chết hụt nhiều lần. Trung hướng ánh mắt nhìn thầy Thìn nhanh chóng cụp mắt xuống. Chuyện lúc còn bé thì à? Vậy lớn lên cậu không hề yêu ai, là do cậu không thích người ta hay là người ta bỏ cậu khi được cậu dẫn về thăm nhà? Trung thoáng ngạc nhiên. Chuyện này... Thầy Thìn liền tiếp. Có phải những cô gái mà cậu thích muốn cưới và dẫn về nhà để bỏ chạy và không bao giờ gặp lại cậu nữa? Lần này Trung ngẩng đầu đôi mắt nhìn thẳng vào thầy Thìn trả lời chắc nịch. Vâng, quả đúng là có chuyện đó. Mà có điều sau khi trở về họ đều rất bất thường. Người thì chết, người thì bị điên. Không biết chuyện này có liên quan gì đến nhau. Mình liền thốt lên. Anh Trung, chuyện này sao vậy? Cô Mai, cô ấy có thật hai người yêu nhau nhưng giống mọi người chuyện này thật chứ? Trung liền gật đầu. Phải, tôi và Mai yêu nhau. Chúng tôi làm việc chung với nhau suốt 9 tháng quay bộ phim Nước Mắt Của Quỷ. Sau khi quay phim chúng tôi đã hẹn sẽ nói chuyện người lớn, tính tới chuyện đám cưới. Đáng tiếc là cô ấy... Vậy nghĩa là mọi chuyện là thật. Em tưởng mọi người chỉ là tin đồn thôi. 9 tháng qua hai người không hề công khai chuyện yêu đương. Là Mai muốn như vậy. Cô ấy nói phải đóng máy rồi về nói chuyện người lớn rồi mới công khai. Khi nào cô ấy cho phép công khai tôi mới được công khai chuyện của hai chúng tôi. Thằng Phi lúc này liền thắc mắc. Là chị Mai đóng yêu tinh rắn, chị ấy bây giờ sao rồi các anh? Trung liền buồn rầu đáp. Cô ấy tự tử mất rồi em ạ. Phi choáng váng khi nghe thông tin của Trung. Cậu còn nhớ tới chị Mai, cô là diễn viên xinh xắn có hai má lúm đồng tiền. Tóc của chị Mai rất dài. Chị Mai là một người vui tính hay nói chuyện với mọi người. Chị ấy hát hay và múa cũng rất đẹp. Chỉ có điều đồ trang điểm có lần chị còn cho mến một thỏi son để trang điểm cho đẹp. Phi lúc này liền thốt lên. Không thể nào. Tại sao chị ấy lại tự tử được chứ? Không có lý do gì một người vui tính yêu đời như chị ấy lại chọn tự tử. Em không bao giờ tin chuyện này. Mình liền đáp. Anh có không tin nhưng mà chuyện Mai lại chọn tự tử. Bởi anh làm việc với Mai cũng đã khá lâu. Cô ấy là diễn viên hòa đồng và cầu tiến nhất anh biết. Lúc nghe tin anh sốc lắm. Chuyện xảy ra khi nào vậy anh? Ngay sau khi đóng máy quay một ngày thôi em ạ. Nghĩa là bị trùng ngày với em bị ngộ độc phải nhập viện. Em bị ngộ độc nhập viện. Mai cũng xác định là uống thuốc độc tự tử. Phi liền sửng sốt. Chị Mai cũng bị trúng độc à? Phải. Bác sĩ kết luận cô ấy trúng độc mà chết. Phi quay sang nhìn thầy Thìn rồi lại nhìn Trung. Chuyện này là sao? Sao em thấy nó cứ lạ lắm? Có khi nào... Trung liền ôm mặt mà khóc. Những người tôi quen trước kia đều bị điên hoặc là chết không rõ nguyên nhân như vậy. Tôi thực sự không biết tại sao lại như vậy. Thầy Thìn liền nhíu mày. Nghĩa là trước lúc cô ấy mất có từng qua nhà cậu. Trung liền gật đầu. Đúng vậy. Thực sự là cô ấy có ghé nhà tôi nhưng mà chỉ ngồi chừng 10 phút rồi tôi đưa cô ấy về nhà. đêm hôm sau cô ấy tự sát. Thầy Thìn liền đáp, vậy thì linh cảm của tôi là đúng. Lúc bước vào nhà tôi đã thấy có người mới mất. Chúng có vẻ không hài lòng với nhận xét của thầy Thìn, cậu đáp, cô ấy chết tại nhà riêng của cô ấy, không hề chết tại nhà tôi. Thầy nói vậy là muốn ám chỉ điều gì? Thầy Thìn liền nghiêm mặt, cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết. Có thể là cái mùi đó còn lưu lại trong ngôi nhà của cậu cho nên tôi ngửi được. Mùi gì? Là mùi của người chết. Thường thì mùi của người chết rõ rệt tại nơi có chứa xác. Không hiểu sao cô ấy lại lưu lại cái mùi này trong nhà này. Nhưng mà lúc cô ấy ở đây vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Cô ấy còn nói chuyện về nhà thưa bố mẹ, rồi sắp xếp cho hai gia đình chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi không biết tại sao cô ấy lại nghĩ quẩn rồi uống thuốc độc tự tử. Lúc biết tin tôi đã sốc tới mức không thể nào đứng vững. Mình liền buồn rầu nói, cho nên anh phải đi cấp cứu có đúng không? Vì anh sốc trước cái chết của Mai. Thảo nào mà đám tang cô ấy anh đang ngất đi như vậy. Em còn tưởng anh làm việc nhiều quá bị lao lực cho nên vậy chứ. Tôi thực sự không tin nổi cô ấy lại làm cái chuyện dại dột đó. Tôi... Thầy Thìn liền lắc đầu. Chuyện này có lẽ là có nguyên nhân khác. Cô Mai chắc chắn không tự tử. Phi liền hỏi, lúc nãy cô Lệ Thủy kia khẳng định thầy người đừng mùi người chết là đúng, vậy rốt cuộc chuyện này là sao vậy thầy? Mình cũng gật đầu, đúng vậy, tôi cũng có nghe nói điều đó. Vậy là thầy người đừng mùi đó thật, chứ không phải do bùa ếm làm linh lực bị nhiễu. Đôi mắt của Trung bấy giờ đỏ quạch, cậu xúc động nói lên, rốt cuộc là mọi người có ý gì? Tôi không làm gì có lỗi với Mai cả. Thầy Thìn liền vỗ lên vai của Trung, cậu bình tĩnh giúp tôi không có nói cậu làm gì cô ấy. Tuy nhiên tôi khẳng định cái chết của Mai rất lạ, có lẽ là liên quan đến ngôi nhà này và bí mật vong hồn trên mảnh đất đang cất giấu. Vừa hay bà Nguyên vừa về đến cửa, nghe được câu nói của thầy Thìn, bà liền lập tức gấp gáp hỏi, thầy nói chuyện gì vậy? Vong hồn gì? Mảnh đất này cất giấu điều gì? Thầy Thìn liền đáp, trên ngôi nhà này có vong hồn cô gái chết oan khuất, chẳng hay bà biết chuyện này chứ. Mặt của bà Nguyên đột ngột trở nên tái mét, giọng của bà run rẩy, sao chứ, chẳng phải thầy pháp đã đưa cô ta đi rồi? Nghe bà Nguyên nói vậy tất cả đều ngạc nhiên. Thầy Thìn lập tức hỏi, vậy có nghĩa là bà biết về hồn ma cô gái chết oan trong ngôi nhà này? Trung bất ngờ lắm, cậu đưa mắt đỏ quạch hoang mang hỏi mẹ, mẹ, mẹ nói gì đi chứ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bà Nguyên chậm rãi bước vào nhà, bà ngồi xuống ghế thở dài rồi chậm rãi kể. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, từ lúc tôi dọn về ngôi nhà này. Lúc ấy sinh thằng Trung một thân một mình, tôi vất vả lắm. Người ta nói ngôi nhà này có ma, đất này độc, nhưng giờ tôi không có lựa chọn nào khác buộc phải ở lại. Không ở đây thì mẹ con tôi biết ở đâu. Bà nhìn sang phía Trung rồi nói tiếp, ngày con bé con hay thấy ma trong nhà, nó hay trêu con, còn dìm con xuống bể nước. May mắn lần nào đó nó cũng chưa bắt được con đi thì mẹ về kịp. Sau đó mẹ gặp được một người đàn ông lạ, ông ấy nói con có âm hồn đeo bám cho nên cho mẹ lá bùa trấn ma, dặn phải luôn đeo trên người cho đến khi con 17 tuổi. Sau khi mang lá bùa ấy, quả nhiên con không thấy ma, cũng không còn bị nó bắt đi nữa. Chuyện đó con còn nhớ chứ? Trung liền gật đầu, vâng con nhớ mẹ ạ. Con không biết chuyện ma quỷ vì mẹ chưa hề nói với con. Mẹ lo sợ con lo lắng cho nên không nói. Từ khi con đủ 17 tuổi thì bắt đầu con thích viết lách, con viết nhiều lắm. Có những đêm con thức thâu đêm suốt sáng để viết chuyện. Mẹ đã để ý lúc nào con viết cũng đều nhập tâm, thậm chí mẹ gọi con cũng không để ý. Rồi mẹ lại gặp người đàn ông đó thêm một lần nữa. Ông ấy đã già hơn xưa, tuy nhiên vẫn rất khỏe. Ông ấy nói con không bị bắt đi, nhưng vong hồn sẽ đeo bám con rồi dụ dỗ con nghe theo lời của nó. Mẹ đã cầu xin thầy chấn ma trừ quỷ giúp. Được đó là sinh nhật con 20 tuổi, lần đầu tiên con thấy mẹ làm lễ cúng rồi thầy đến dán bùa khắp nhà. Tuy nhiên cũng từ đó trở đi, cứ mỗi năm mẹ lại mời thầy tới chấn điểm một lần. Ông thầy tới rồi đào xới chôn đếm bùa khắp nơi. Thầy nói trong nhà có nữ quỷ, nó bám lấy con. Bất cứ cô gái nào có ý với con đều bị nó làm hại. Tại sao chuyện này trước đây con chưa từng nghe mẹ nhắc đến? Vì con không tin vào ma quỷ, mẹ con nói con cũng chẳng chịu tin, cho nên mẹ thà không nói với con rồi mời thầy về chấn niệm. Thực sự chuyện con quen ai, chỉ cần con có tình cảm với nhau đều bị nữ quỷ đó làm hại. Hai cô bạn gái trước đây của con đều vì vậy mà kẻ thì điên, người thì chết. Con chắc chưa quên chuyện họ đã xảy ra tai nạn sau khi tới nhà của mình chơi. Mẹ biết chuyện đó sao không nói với con? Mẹ con ta có thể bán nhà đi nơi khác, tại sao mẹ giấu con chuyện tày trời vậy chứ? Mẹ có biết ba người con gái con yêu thương đều vì con mà xảy ra chuyện? Mấy cách đây vài ngày mày cũng đã đến nhà mình, xong rồi hôm sau liền uống thuốc độc tự tử. Không, không thể nào. Cách đây một năm mẹ đã nhờ thầy về bắt con mà nữ đó đi khỏi đây. Sao lại xảy ra chuyện đó chứ? Thầy pháp đó đã bắt nữ quỷ nhốt vào trong một chiếc túi rồi rời đi. Nữ quỷ chẳng lẽ lại trốn ra rồi quay về? Trung tức giận tay nổi gân xanh, cậu gắt gầm. Mới hồi nãy ngay tại nhà mình con đã bị nữ quỷ nhập vào đó mẹ biết không? Bà Nguyên ánh mắt lo lắng nhìn về ba người cầu xin giải thích. Minh liền đáp: cô à, đúng là anh Trung bị vong hồn nhập thể. Vong hồn nói cô ấy tên là Lệ Thủy, bị người ta giết chết, đầu chôn dưới ngôi nhà này, còn xác bị thả trôi sông. Bà Nguyên không dám tin vào những lời Minh vừa nói, khuôn mặt của bà hoang mang, ánh mắt lo sợ. Không thể nào, không thể nào như vậy. Thầy Thiện đưa mảnh giấy Lệ Thủy viết cho bà Nguyên xem. Đây là những chữ cô gái đó để lại, tôi dịch là Thủy Linh Nhãn. Bà có biết gì về Thủy Linh Nhãn hay đã nghe ai nói về Thủy Linh Nhãn hay chứ? Bà Nguyên lắc đầu nói: tôi không biết chữ này có ý nghĩa gì, tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc đến cái này. Thầy Thiện bước tới vị trí mà Lệ Thủy chỉ ở góc nhà. Chân của thầy dậm mạnh xuống đất rồi hỏi: chỗ này có cái gì? Chắc hẳn bà biết chứ. Khuôn mặt của bà Nguyên bấy giờ đã tái mét cả đi, bà lắp bắp: chỗ đó. Thầy Thiện tiếp tục đi tới góc nhà còn lại, nơi nào thầy cũng dậm chân mạnh ba cái rồi hỏi: ở đây nữa bà biết cái gì chứ? Bà Nguyên gục xuống đất, dường như bà bị khó thở, bà không thốt lên được lời. Trùng tập tức ngồi xuống đỡ lấy mẹ: mẹ sao vậy? Mẹ thấy không khỏe ở chỗ nào để con đưa mẹ đi viện? Bà Nguyên liền thều thào: không cần đâu, mẹ không sao, mẹ ổn. Mau đuổi những người này ra khỏi nhà cho mẹ, nhìn thấy họ mẹ khó thở quá. Trùng nghe mẹ nói như vậy thì ngạc nhiên, cậu chưa biết nói thế nào thì thầy Thìn lên tiếng: mẹ cậu đã trao đổi với ma quỷ hay thứ gì đó cho nên không thể nói chuyện với chúng ta về những bí mật trong ngôi nhà này. Tuy nhiên tôi phán chắc thầy pháp từng đến ngôi nhà này có ý đồ xấu. Bà Nguyên lúc này liền gào lên: ông đi đi, ông đừng nói nữa, mau ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy các người. Trung dìu mẹ ra ghế, cậu rót cho mẹ một chén nước. Bà Nguyên uống chén nước ấm vào người thì bình tĩnh lại đôi chút. Thầy Thìn lúc này liền nói: dù bà muốn nghe hay không tôi cũng phải nói, cô gái đó chưa hề được đưa đi, cô ta vẫn ở trong ngôi nhà này. Hiện tại cô ta đã hiển linh nhờ sự giúp đỡ, cho nên tôi giúp cô ấy. Cậu Trung thời gian tới còn gặp nhiều biến cố lớn hơn, nếu bà không nhanh chóng xử lý âm hồn cô gái chết oan này, chỉ e là khó lòng sống yên ổn. Các người đi đi. Gần đây bà có thấy đau đầu, ban đêm hay nghe tiếng khóc, đôi lúc thấy tay chân bị tím bầm không rõ lý do. Bà Nguyên ngẩng đầu nhìn thầy Thìn, ánh mắt ái ngại: thầy biết những chuyện đó sao? Tôi biết, tôi có thể giúp bà giải quyết tất cả những vấn đề này, chỉ xin bà cho phép tôi đào những điểm tôi đã đánh dấu lên. Không, đừng tò mò lật những viên gạch ấy lên, sẽ có người chết đấy. Nghe bà Nguyên nói như vậy, ai nấy đều nhìn nhau. Trung liền thắc mắc: tại sao chứ? Tại sao không được làm vậy? Suốt cuộc mẹ đã giấu chúng con những chuyện gì? Thầy Thìn liền đáp: bà không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép. Tuy nhiên bà hãy giữ sức khỏe, tôi đi ngồi nhớ khấn lại người khuất mày khuất mặt, xin đừng làm phiền đã sẽ ngon giấc. Thầy Thìn ra hiệu cho Phi và Minh rời đi. Phi chưa hiểu ý của thầy cho nên hỏi: vậy chuyện cô gái Lệ Thủy kia là bỏ mặc sao thầy? Chẳng phải thầy đã thề không bỏ mặc cô ấy? Chúng ta đi trước đã, chuyện này tính sau, bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn. Ba người sau đó rời khỏi nhà bà Nguyên. Phi không hiểu chuyện gì, thầy liền giải thích: Tôi e là bà Nguyên bị khống chế. Có thể bà ấy đã thực hiện giao dịch với thầy Pháp kia để đánh đổi điều gì. Nếu bà ấy dám làm trái lời thề thì mất mạng. Vậy nên bà ấy cảnh báo chúng ta không được tùy tiện lật những viên gạch ấy lên. Vậy thì chúng ta làm sao có thể tìm hiểu được Lệ Thủy chứ? Trước lúc biến mất, cô ấy đã cố ý chỉ điểm cho chúng ta vị trí trong nhà. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Thủy Linh Nhãn trước. Tôi nghĩ cái này có liên quan đến những bí mật cất giấu trong ngôi nhà mà mẹ con Trung đang ở. Rốt cuộc nó là thứ gì? Xưa nay cháu chưa nghe thấy cái gì gọi là Thủy Linh Nhãn cả. Nhãn là mắt, thủy là nước. Giờ vào đây tôi có thể đoán được những người đang luyện tà thuật nào đó liên quan đến nước và mắt. Cụ thể luyện thế nào thì tôi cần tìm hiểu thêm. Thằng Phi ả lên một tiếng. Liệu có phải là mắt không thầy? Con mắt của người chết. Chẳng phải bác Tuấn kể những người chết ở làng cháu đều không có lòng đen, còn thằng Tuệ thì bị khoét mắt. Nghe đến đây thầy Thìn liền nhíu mày. Chẳng lẽ nào? Sao vậy thầy? Có phải thầy nhớ ra chuyện gì không? Thủy Linh Nhãn, Thủy Linh Nhãn, tà thuật. Từ rất lâu tôi đã từng nghe ai đó nhắc tới tà thuật liên quan đến mắt. Họ luyện mắt thành một loại linh thuật có thể nhìn thấu mọi nơi linh hồn đi qua. Nó giống như là sử dụng con mắt của những linh hồn để chỉ đường. Minh và Phi nhìn nhau, Minh liền thốt lên. Cái này quen quá, hình như là trong kịch bản có đoạn này. Thầy Thìn lập tức hỏi, kịch bản nào cậu nhớ không? Minh liền đáp, tạm thời cháu không nhớ nó ở kịch bản nào, nhưng mà cháu đã đọc rồi, kịch bản nào nhỉ? Đi, chúng ta tới chỗ cậu để kịch bản rồi đọc được không? Để cậu nhớ thì chi bằng chúng ta cùng tìm. Minh nhất trí, cậu đưa hai người tới phòng làm việc. Nơi này có những tủ sách lớn, sách rất cao đến tận nóc nhà. Phi nhìn căn phòng mà sốc. Anh đọc gần hết cuốn sách rồi sao? Anh chưa đọc hết vì anh bận quá. Toàn sách cổ ông nội anh sưu tầm được. Một ít là do bạn bè người thân anh tặng. Minh bắt đầu đưa kịch bản cho mọi người đọc. Tuy nhiên mất cả ngày vẫn chưa ai tìm được đoạn nào có liên quan đến linh thuật. Buổi tối mẹ Minh về nhà. Bà thấy đèn phòng sách sáng cho nên gọi lớn. Minh ơi, con trên phòng sách hả? Sao để cửa nhà tối thôi về con? Bà Mẫn vừa gọi vừa nhanh chân bước lên phòng. Ba người ngẩng mặt gặp bà Mẫn đang đứng ở cửa phòng bằng mỉm cười. Ồ, nhà có khách hả con? Mẹ xin lỗi nha. Minh lúc này nhăn nhở nói. Mẹ ơi, mẹ hay đọc kịch bản của chúng con á. Mẹ có thấy cái kịch bản viết về linh thuật dùng mắt để chỉ đường nào chứ? Con nhớ là đọc qua rồi mà mồm con tìm không thấy. Bà Mẫn liền cười. Cái đó trong sách cổ của ông nội con có chứ kịch bản nào. Mình nghe được câu nói của mẹ thì lập tức đứng dậy. Thật không mẹ? Ở cuốn sách nào vậy mẹ nhớ không? Bà Mẫn đưa tay chỉ về giá sách cao đựng ở trần nhà. Thì ở đó đó, trước mẹ đọc rồi xếp lên đó. Còn ở cuốn nào mẹ không có nhớ. Thầy Thìn lên tiếng chào bà Mẫn. Thầy Thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt một phen rồi lên tiếng. Bà quả thật là trí nhớ hơn người. Chúng tôi đang cần tìm cuốn sách đo gấp. Nó liên quan đến tính mạng con người. Bà có thể cố nhớ lại xem ở cuốn sách nào được không? Bà Mẫn sửng sốt. Gì mà liên quan đến tính mạng đáng sợ vậy? Tôi để tôi nhớ xem nào. Bà Mẫn nhắm hai mắt từ từ nhớ lại những cuốn sách bà đã đọc. Bà mở miệng. Là một cuốn sách khá dày, bìa màu tím nhạt. Hôm đó mẹ không may lỡ làm đổ trà lên cuốn sách, phải mang đi hong khô. Nó ở trên tầng cao nhất. Nhưng mà nó có tới hai cuốn. Cái phần con nói ở cuốn thứ mấy mẹ không nhớ. Mẹ chỉ biết nội dung viết việc pháp sư luyện tà thuật để củng cố sức mạnh. Minh lập tức bắc thang. Quả nhiên thì cậu nhanh chóng lấy được cuốn sách đó. Phi vô cùng ngưỡng mộ rồi thốt lên. Bác quả thật là trí nhớ tốt quá. Bao nhiêu sách thế kia bác có thể nhớ được. Minh liền cười. Mẹ anh là thần đồng sách đó. Nói không ngoài chứ mẹ đọc mấy ngàn cuốn sách và đều nhớ nội dung từng cuốn. Vậy nên là ngày xưa ông nội anh em mới ưng mẹ về làm dâu nhà anh. Bà Mẫn liền mỉm cười. Được rồi, mọi người tìm đi. Tôi đi làm cơm tối. Minh nói thêm. Sáng giờ chúng con cũng chưa ăn gì. Phiền mẹ nấu nhiều một chút nhé. Bà Mẫn khó chịu mắng. Làm cái gì cũng phải lo cho sức khỏe chứ. Ai lại bất chấp không ăn uống bao giờ. Bà Mẫn nói mấy câu rồi đi xuống dưới nhà để nấu cơm, nhường lại không gian cho ba người. Cả ba liền lập tức chồm đầu vào cuốn sách. Giờ tới nửa cuốn thì bất chợt thằng Phi liền reo lên: "Đây rồi, có phải cái này không mọi người? Thủy Linh Nhãn, ở đây có viết về Thủy Linh Nhãn." Minh và Thủy Tín buông cuốn sách còn lại, quay sang cuốn sách của Phi đang đọc. Phi liền lập tức cầm cuốn sách lên rồi dõng dạc: "Ba bí thuật mạnh nhất mà sư tổ Miên truyền lại là Thiên Linh Cái, Địa Linh Thuật và Thủy Linh Nhãn. Lưu ý, khi linh hồn rời khỏi xác và rời khỏi nhau thì là lúc người chết đi vào cõi vĩnh hằng. Vậy cần phải luyện cho linh hồn giữ lại trong thể xác mãi mãi. Linh hồn phải theo sự sai khiến của chủ thuật. Chủ thuật bắt buộc phải là nữ giới, cắt bỏ dâm dục để luyện. Chứng giái phải tinh lọc sạch sẽ, đem ngâm trong dịch thánh, luyện đủ ngày đủ tháng mới có công dụng. Khi luyện toàn thân phải thoát y trần tục, không vướng mắc bất cứ thứ gì trên cơ thể. Luyện xong mang chứng giái chia thành cặp bỏ lại vào trong hộp sọ, rồi dùng bùa khóa linh hồn bên trong. Sau đó tất cả linh hồn đều bị cắt sắc dục, một lòng một dạ trung thành với chủ thuật." Minh lúc này liền thắc mắc: "Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên là có thuật thôi miên gì ở đây? Rồi Thủy Linh Nhãn đâu?" Thằng Phi lật sang bên cạnh, nó liền trong mày: "Hết rồi, em không thấy nữa. Chỉ có mấy chữ đó thôi, sao lại không viết về nó nhỉ?" Thầy Thìn cầm cuốn sách lên lật liên tiếp mấy trang bên cạnh đều không thấy viết về Thủy Linh Nhãn. Ông liền khó hiểu: "Sao lại không thấy ghi chép gì chứ?" Minh bèn cầm cuốn sách, cậu quay sang nhìn về cuốn sách sổ trang đã bị thay đổi đột ngột từ 246 sang tận 266 thì liền thốt lên: "Sách bị xé rồi, ai lại xé cuốn sách này chứ, bị mất tới 20 trang." Ba người hoang mang nhìn nhau, Minh lẩm bẩm: "Rõ ràng là tôi đã đọc rồi, sao bây giờ lại thiếu phần ghi chép này chứ?" Cậu chạy xuống dưới nhà rồi gọi: "Mẹ ơi mẹ, sách bị xé rồi, sao lại thế hả?" Bà Mẫn đang nấu ăn nghe con trai hỏi thì quay sang sừng sốt: "Đâu, sao lại xé được? Nhà này ngoài mẹ đọc ra thì làm gì có ai có cuốn sách đó mà xé?" "Thì đây này mẹ, từ trang 246 bây giờ thành 266, bị mất đúng 20 trang, mà mất nguyên phần viết về Thủy Linh Nhãn." Bà Mẫn cầm lấy cuốn sách lật qua lật lại nhìn số trang rồi tức giận: "Chuyện gì thế này? Ai lại đi xé cuốn sách này chứ? Thật khiến cho người ta tức chết mà." Bà Mẫn là một người yêu sách, bà quý sách lắm. Vậy nên vừa biết có người xé sách là bà bực mình. Đã vậy đây còn là cuốn sách cổ của ông nội Minh để lại, càng khiến cho bà Mẫn thêm phần tức giận. Bà liền cầu nhau: "Ai mà ác vậy trời, sao tự nhiên lại lỡ cuốn sách hay thế này chứ? Mẹ mà gặp được các mẹ xé xác nó ra, trời đất ơi, tức quá mà. Hay là mẹ có cho ai mượn sách này không?" "Không có, làm gì có ai đọc mấy cuốn sách cũ kỹ này đâu." Bà dùng hai tay kéo căng phần tiếp giáp giữa trang 246 và 266 rồi thở dài: "Đúng là xé thật rồi, xé ngay ở phần chỉ may sách đây này, ai mà ác vậy chứ?" Thầy Thìn bấy giờ liền lên tiếng: "Vậy là có người khác đã đọc cuốn sách này, hiện tại hắn ta đang cố ý luyện tà thuật, tôi e là sắp tới chúng ta gặp phiền phức rồi đấy." Thằng Phi lúc này liền mau miệng: "Sẽ biết kẻ đó là ai ở đâu chứ, để cả trong tối chúng ta ngoài sáng, chúng là đánh đố chúng ta mà." Thầy Thìn liền hỏi bà Mẫn: "Chẳng hay bà còn nhớ tới nội dung những trang bị mất này hay không, bà làm ơn cho chúng tôi biết được không?" Bà Mẫn đưa tay gõ lên đầu: "Để tôi xem nào, trong trí nhớ của tôi thì đoạn đó viết về cách luyện cơ thể để vạn vật bất xâm, có cái thì luyện để tăng hình được, còn có cái luyện để có thể thấy vạn vật, chỉ cần có nước là có thể thấy. Ba loại tà thuật đó giống nhau ở chỗ là đều dùng cốt người để mà luyện. Mẹ có nhớ chi tiết nào không? Chúng con đang cần tìm hiểu về Thủy Linh Nhãn." Bà Mẫn lục lại trí nhớ: "Có, Thủy Linh Nhãn là bí thuật thứ ba, dễ thực hiện hơn. Nó dùng mắt của những người chết để soi đường, dùng cốt của họ để luyện. Nhưng mà cái cốt đó chỉ giữ lại đầu để sau này bỏ con mắt vào luyện nhãn, còn phần thân thì thả trôi sông. Nơi nào có nước thì con mắt thần có thể nhìn tới nơi đó. Khi mà luyện Thủy Linh Nhãn thì mắt họ nhìn tới tất cả mọi nơi, thậm chí dùng con mắt để sai khiến đâm bình sát hại người khác. Thầy Thìn liền lẩm bẩm: mắt trùng. Đó là cách họ dùng mắt điều khiển âm binh để phong ám theo người nhiễm mắt trùng. Bà Mẫn liền gật đầu: đúng, đúng là cái đó. Chỉ cần người đối diện nhìn chúng vào đôi mắt quỷ thì lập tức bị phong ám rồi ra tay sát hại. Nếu có ai nhìn vào mắt của người bị ám đó thì lập tức cũng bị nhiễm mắt quỷ. Thằng Phi lúc này run giọng: cái này là mắt trùng. Mẹ cháu và bác Tém đều bị nhiễm mắt trùng. Họ chính là bị ma ám. Bà Mẫn bị chuyện đó làm cho giật mình, bà liền thốt lên: trời đất ơi, vậy là tà thuật đó có thật sao? Đã có người luyện nó. Trời đất ơi, chuyện khó tin, sao có người ác đức vậy chứ? Thế thì liền đáp: cả làng của cậu Phi đây chính là đang bị ai đó dùng mắt trùng này khống chế để sai khiến đâm binh giết người. Làng tổng cộng có hơn 10 người chết. Tất thảy người chết đều mất lòng đen, có người bị khoét mất luôn cả con mắt. Bà Mẫn hoang mang đánh rơi cả cây môi xuống đất, bà liền lẩm bẩm: không được, không thể nào, phải ngăn họ lại. Minh cúi người nhặt lấy cái môi lên rồi bảo mẹ: thế thì đây đang tìm hiểu về nguồn gốc thủy linh nhãn để tìm cách hóa giải đi mẹ. Chúng con phát hiện ra trong nhà của anh Trung hiện tại có chôn đầu của một cô gái, phần thân được thả trôi sông, có vẻ như nơi luyện thủy linh nhãn chính là ngôi nhà của anh Trung. Bà Mẫn liền rùng mình: khủng khiếp quá, cái nhà anh Trung đó thật là ngoan ngoãn, mẹ gặp cậu ấy suốt bao năm qua. Còn là Nguyên thì khỏi phải nói, bà ấy hiền lắm, hay đi từ thiện bên hội phụ nữ, mẹ có gặp chị ấy mấy lần rồi. Vâng ạ, những cô gái bị chết đó đích thân là hiện hồn nhập vào anh Trung nói cho chúng con biết. Cô ấy tên là Lệ Thủy, bị giết chết rồi bị chặt đầu chôn trong nhà, còn xác cô ấy đã bị thả trôi sông. Minh tranh thủ kể lại cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở nhà Trung sáng nay. Bà Mẫn ngồi nghe mà rùng mình liên tục, bà liền hỏi: vậy bây giờ phải làm sao? Cái thủy linh nhãn này đáng sợ lắm. Sách nói rằng nó có thể nhìn khắp mọi nơi, chỉ cần nơi nào có nước là nó điều khiển được âm binh nơi đó để hại người. Trong đó có nói cách hóa giải thủy linh nhãn không vậy mẹ? Không có. Mẹ chỉ thấy họ ghi tóm tắt về bí thuật và ghi tác hại của nó, chứ không có cách hóa giải ra sao. Nhưng mà cô gái bị giết chết đó có muốn điều gì? Cô ta muốn mọi người giúp đỡ thoát khỏi ngôi nhà đó đúng không? Liệu rằng lúc cô ta thoát khỏi được thì thủy linh nhãn bị giải phải không? Thủy linh nhãn sẽ bị hóa giải nếu như mà giải thoát được thi thể cho cô gái đó. Thầy thì liền đáp: cái này quả thật tôi không biết. Uổng công bao năm học pháp tôi lại chẳng hề biết tới cách hóa giải cũng như tà thuật này. Mình liền đáp: thầy là thầy pháp chính nghĩa, dĩ nhiên thầy không học tà thuật thì làm sao mà biết được. Là tôi vô năng, thầy giỏi sẽ biết cách hóa giải tà thuật. Tôi chỉ là thầy bói dân dã, may mắn được cậu bảy úp bóng cho nên biết hơn chút đỉnh. Quả thật việc này làm ngoài khả năng của tôi. Phi liền đáp: người tu tiên phải tìm được người tu tiên càng sớm càng tốt. Cháu nhất định phải tìm được người tu tiên. Bà Mẫn liền lên tiếng: được rồi, cơm đã chín chúng ta ăn cơm đã, cái chuyện này tính sau, có thực mới vững được đạo. Ăn no rồi cái đầu sẽ tự nhiên thông minh hơn. Bà Mẫn nhanh chóng dọn cơm Minh vào bếp để phụ mẹ. Bữa cơm bốn người diễn ra nhanh chóng, câu chuyện đã tạm gác lại. Điện thoại bàn nhà Minh rung lên liên hồi, cậu đứng dậy bắt máy. Alo Minh nghe. Cậu Minh ơi, đống đạo cổ trong kho bây giờ xử lý thế nào? Cái đó tôi giao cho chú Tư một mắt bàn giao lại cho nơi mượn rồi mà. Chưa thấy chuyển đi, bây giờ kho quá trời đồ đạc vứt lung tung, cậu tiếp xem giải quyết thế nào hộ tôi với. Vâng ạ, để cháu cho người xử lý. Minh cúp điện thoại rồi lẩm bẩm: cái chú Tư này lạ thật đấy, dạo này làm việc chỉnh mạng, dặn một nơi làm một nẻo, không đâu vào đâu cả. Phi nghe Minh nhắc đến chú Tư thì bèn hỏi thăm: là chú Tư một mắt hả anh Minh, chú ấy sao thế hả? Anh giao chú ấy trả lại mấy cái đạo cụ mà chú ấy không trả, bỏ để ở trong kho. Người ta vừa gọi bắt anh xử lý, chắc là anh phải chạy qua đó một chuyến xem thế nào. Thầy Thìn lúc này liền đáp: để tôi đi cùng với cậu Minh cho. Phi liền nhanh nhẩu: em cũng đi với anh, mấy cái đó em phụ vác được mà. Không cần đâu, tôi đi một chút rồi về, Phi với thầy ở nhà nghỉ ngơi. Minh đứng dậy lấy chìa khóa xe chạy đi. Ở nhà thầy Thìn không an tâm, ruột gan của thầy nóng bừng bừng. Thầy lấy ngày sinh tháng đẻ của Minh ra bấm, bất chợt thầy đứng lên: không xong rồi, cậu Minh gặp chuyện rồi. Bà Mẫn nghe vậy lập tức hỏi: chuyện gì vậy thầy? Thằng Minh sao vậy? Tôi bấm thì cậu Minh gặp nguy hiểm, mau mau dẫn tôi tới chỗ cậu ấy. Bà Mẫn liền luống cuống: trời đất ơi, chuyện gì, làm sao bây giờ? Tới đó ngày đi, chậm là không cứu được cậu ấy đâu. Bà Mẫn lập tức lấy xe mở cửa chạy ra ngoài. Thầy Thìn và Phi cũng đi theo. Cả ba nhanh chóng tới kho đồ nhưng Minh không hề ở đó. Thầy Thìn nhìn quanh quất một hồi rồi hít một hơi thật sâu. Sợ âm khí lại nặng thế này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Minh bấy giờ ở ngoài cùng với chú Tư một mắt đi vào trong. Năm người gặp nhau đều sừng sốt. Minh hỏi: sao mọi người lại đến đây? Bà Mẫn chạy vào ôm Minh: trời đất ơi con tôi, may mà con không sao, mẹ lo quá. Thầy Thìn nói con gặp nguy hiểm vậy nên... Minh liền tủm tỉm: trời đất ơi, mẹ làm như con đi chết không bằng đó. Bà Mẫn liền tức giận: phổi phôi cái miệng con đi, ăn nói sằng bậy. Minh liền gãi đầu: được rồi mẹ, xong việc rồi chúng ta về thôi. Thằng Phi đang nói chuyện với chú Tư, nó vui vẻ vì gặp được người quen. Chú Tư vốn ít nói cho nên khi gặp nó chú cũng chào qua loa, không có biểu hiện gì đặc biệt. Minh quay lại bảo chú Tư: xong việc rồi cháu về chú Tư nhá, chú khóa cửa cẩn thận rồi sáng mai đi trả mấy cái đồ đó sớm giúp cháu. Ông Tư liền đáp: cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý sớm, không tại mấy ngày qua tôi bệnh cho nên không đi được, cậu đừng trách tôi nha. Thầy Thìn liếc mắt nhìn sang chú Tư, người đàn ông chẳng 50, khuôn mặt vung vắn, một con mắt bị hỏng cho nên bị che đi, khiến khuôn mặt hơi quỷ dị. Thầy khẽ gật đầu chào chú Tư rồi nhanh chóng rời đi cùng với mọi người. Trên đường về, thầy Thìn vẫn lo cho Minh cho nên vừa về đến nhà thì yêu cầu đốt lửa ở trước cổng rồi mới vào nhà. Mình thắc mắc: có phải đi đám ma đâu mà lo vía lạnh vậy thầy? Không hiểu sao tôi vẫn thấy không an tâm, tốt nhất là đốt lửa rồi cậu bước qua cho âm khí đỡ theo vào nhà ảnh hưởng mẹ cậu. Mình làm theo lời của thầy Thìn. Bà Mẫn còn cẩn thận mang gạo muối ra cửa rắc rồi lẩm bẩm: vía lạnh thì ở, vía dữ thì đi. Thầy Thìn vẽ một lá bùa dán lên cửa của nhà Minh rồi dặn: đừng ai gỡ lá bùa này xuống nhé. Nếu trong 3 ngày lá bùa còn nguyên, không bị cháy thì an toàn. Còn không thì tôi nghĩ nghiệp chứng này cậu Minh có lòng mà qua được. Bà Mẫn bấy giờ sợ hãi lắm, bà liền thốt lên: thầy nói vậy là sao chứ, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Tạm thời chỉ chờ thôi, mọi chuyện sau 3 ngày rồi mới tính tiếp. Ngồi nhớ qua 3 ngày lá bùa bị cháy thì phải làm sao à? Thầy Thìn nói thầm vào tai của bà Mẫn một câu. Bà Mẫn liền sững người, tay chân run lẩy bẩy, mặt của bà trở nên tái mét. Mình thấy mặt của mẹ mình như vậy thì tiến sát lại gần để hỏi han: mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mặt mũi lại tái mét thế kia? À không sao, mẹ tự nhiên thấy dùng mình ớn lạnh, có lẽ là vừa đi khuya cho nên nhiễm gió lạnh. Cậu lấy chai dầu rồi kéo mẹ ngồi xuống ghế: mẹ mau chóng ngồi xuống đi, con sức dầu cho mẹ. Bà Mẫn lập tức ngồi xuống theo lời của con trai. Thâm tâm của bà đang đấu tranh mạnh mẽ việc mà thầy Thìn vừa nói riêng với bản thân mình. Sáng hôm sau, thầy Thìn dậy từ rất sớm. Việc đầu tiên là thầy ra ngoài nhìn lên lá bùa thầy vẽ đêm qua. Quả nhiên lá bùa đã bị xém đi mất một góc. Tuy nó không tránh hẳn nhưng bị thứ gì đó làm cho xém đen. Bà Mẫn là người thứ hai nhìn thấy lá bùa, bà liền chắp tay rồi lạy: xin thầy làm ơn cứu lấy thằng Minh nhà tôi với. Tôi có mỗi muộn con trai này thôi, bố nó bị tâm mấy chục năm nay không rõ tung tích rồi. Lạy thầy, thầy làm ơn cứu lấy con tôi. Thầy Thìn lúc này liền thở dài: thực sự chuyện này là tôi lực bất tòng tâm, không hiểu có thế lực nào đó lại nhắm vào gia đình mình và cậu Minh như vậy. Đêm qua tôi dặn dò bà làm y chang chứ, có thấy chuyện gì lạ không? Bà Mẫn liền đáp: có đấy, tôi thấy đôi mắt đỏ như máu, nó nhìn chằm chằm vào trong nhà của tôi. Phải, nó theo cậu Minh về đấy, không phải là một vong đâu mà là nhiều vong lắm. Lúc tối qua tôi bấm ra cậu đã gặp nguy hiểm rồi, chỗ kho âm khí quá nặng nề. Tới giờ cậu ấy vẫn bình an là may mắn rồi. Có thể vài ngày tới nó sẽ tiếp tục quấy nhiễu. Chỉ cần cậu Minh ở yên trong nhà mình là ổn. Vậy bây giờ liệu chúng tôi nên phải làm gì ạ? Chẳng lẽ là cứ ở yên trong nhà này hả thầy? Liệu có được hay không? Ngôi nhà này tôi thấy chấn điểm tốt. Chẳng hay trước đây có thể nào giúp gia đình của mình. Không có. Từ ngày tôi cưới bố thằng Minh thì không có chấn điểm gì cả. Ngôi nhà này tôi cũng không sửa chữa hay cười nới, nó nguyên trạng ngày xưa thầy ạ. À, vậy có lẽ thầy chấn điểm từ trước khi bà về đây. Ông cụ là một người đam mê sách, kho nhiều sách cổ như vậy, chẳng hay gia đình có ai làm nghề liên quan đến pháp thuật hay không? Bà Mẫn lúc này liền lắc đầu. Không, chắc chắn là không. Chuyện này là không có đâu thầy ạ. À, thầy Thìn liền gật đầu. Không có cũng không sao, dù sao ngôi nhà này đang là nơi an toàn, ma quỷ bất xâm, cậu mình có thể yên tâm. Thế nhưng mà chẳng lẽ là không ra ngoài được nữa sao hả thầy? Để qua hai đêm nữa thì mọi chuyện đi qua thì an tâm. Tôi bấm thấy cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, chỉ cần qua được hai ngày tới là ổn. Ngồi nhớ không may nó bùa cháy thì sao? Nó mà cháy được thì đêm qua đã cháy rồi, bây giờ nó mới chỉ bị xém đen mà thôi. Hơn nữa tôi đã xem qua rồi, ngôi nhà này là an toàn, bà đừng quá lo. Nếu nó qua được cánh cửa này thì đêm qua đã đốt bùa rồi. Minh ngồi xuống thấy mẹ của mình và thầy Tin to nhỏ ở ngoài cửa, cậu liền sừng sốt. Mới sáng sớm hai người đã thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy? Bà Mẫn lúc này liền xua tay. Không có gì, con dậy rồi thì cùng phụ mẹ cơm sáng đi. Còn tính sáng nay qua nhà anh Trung xem tình hình thế nào, rồi ghé qua nhà của chị Mai thắp cho chị nén hương. Không được. Tiếng của thầy Thìn và bà Mẫn đồng thời vang lên. Minh liền sửng sốt. Có chuyện gì vậy, sao lại không được à? Bà Mẫn nhìn con trai rồi quay lại nhìn thầy Thìn cầu cứu. Thầy Thìn liền đáp. Chuyện là như vậy, tôi bấm quẻ thì phát hiện trong hai ngày tới cậu không nên đi ra khỏi nhà, tránh gặp tai họa không may. Tại sao à? Nói ra thì chắc là cậu không tin, thế nhưng mà tôi nghĩ đoàn làm phim của cậu có gì đó rất kỳ bí, có thể là sẽ có người chết nữa, không phải là một mình cô Mai đâu. Thằng Phi vừa ra khỏi phòng nghe thầy Tín nói vậy thì nó liền sừng sốt. Sao sao vậy thầy, sao lại có người chết chứ, đoàn làm phim mà sao mà lại chết? Minh liền cau mày. Thầy nói như vậy là có ý gì? Có thể đoàn phim có người nhiễm mắt trùng. Tới quan nếu mẹ cậu không nhanh trí, có lẽ cậu cũng đã bị vong ám. Ngôi nhà của cậu đang được chấn điểm rất tốt, cho nên ma quỷ không thể xâm nhập. Vậy nên cậu tạm thời bình an. Phi liền sửng sốt. Thầy nói như vậy nghĩa là mắt trùng không chỉ có ở làng cháu mà nó còn lây sang cả đoàn làm phim. Chỉ e rằng cô Mai kia lúc chết đã lây mắt trùng sang cho người khác. Chắc chắn trong đoàn phim và những người có mặt tại đám tang đó sẽ có người chết trùng tiếp theo. Minh nghe vậy thì mặt mũi liền đột ngột chuyển sang tím tái. Thầy thì lúc này liền nói. Tôi nghi ngờ người đứng sau chuyện này là người trong đoàn phim hoặc là người liên quan đến đoàn phim. Từ sau khi mà đoàn phim rời đi lập tức làng gặp nạn chết trùng, ngay cả cô Mai cũng tự tử. Cái đó không phải là do liên quan đến người chết trong nhà của anh Trung sao hả? Hôm trước thầy nói rằng những ai quen anh Trung mà đến nhà anh ấy chơi đều bị chết cơ mà. Liên quan đến nhau và người đó có quan hệ mật thiết với nhà cậu Trung, mặt khác kẻ đó biết rõ về thủy linh nhãn cho nên đang lợi dụng gia đình Trung để luyện hoặc là củng cố thủy linh nhãn. Minh sắp xếp lại mọi sự việc rồi chậm chậm phân tích. Nghĩa là có kẻ đã biết được bí mật thủy linh nhãn là nhà anh Trung, để anh Trung viết kịch bản cũng chọn về làng cổ Phi để quay phim. Nhưng mà làm vậy để làm gì? Muốn biết chân tướng buộc phải giải thoát lệ thủy. Chỉ có cô ấy mới nắm rõ chân tướng, chỉ mặt kẻ đứng sau thao túng. Phi liền hỏi. Vậy ngày đó tại sao các anh biết quê em mà đến quay phim? Ai đã giới thiệu? Minh liền lắc đầu. Anh không nhớ là ai gợi ý cả. Người ta nói có bà con ở quê nhà Phi từng tới đó cho nên biết cảnh đẹp của nơi đó. Rồi tình cờ anh gặp được em cho nên mới tới quê em khảo sát. Quả thật là phong cảnh quê em trùng khớp tới 90% trong kịch bản của Trung viết, cho nên là quyết định chọn nơi này để quay phim. Nếu ở làng em có người quen với đoàn phim thì họ phải nhận rồi chứ. Đằng này mọi người bảo là do em dẫn đoàn phim về làng mà. Minh liền gật gù. Đúng như vậy. Thế nhưng mà khi đó mọi người bận biểu cho nên cũng quên mất chuyện đó. Phải ai là người cố ý dẫn dụ đoàn phim về quê em? Chuyện này thực ra có liên quan gì đến nhau? Thầy Thìn liền đáp. Mấu chốt chính là ở cậu Trung kia. Tại sao cậu ấy viết kịch bản bối cảnh lại giống ở làng của Phi? Theo lời của Lệ Thủy thì có vong nhập cậu ta để viết kịch bản Vậy vong đó là ai? Mình đưa tay lên vò đầu. Trời đất ơi, càng lúc càng rối. Suốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra chứ? Bà Mẫn liền hỏi. Tóm lại là phải giúp đỡ cô Lệ Thủy kia mới có cơ hội tìm ra chân tướng của sự việc phải không thầy? Vâng. Phải bắt đầu từ cô Lệ Thủy và Thủy Linh Nhãn bà ạ. Sách là của ông nội Minh sưu tầm và cất giữ. Tôi là người duy nhất đọc qua về sách đó. Tôi khẳng định không cho ai mượn cuốn sách đó cả. Vì kẻ nào biết về nó rồi xé đi 20 trang quan trọng. Mình ngẫm nghĩ. Rất ít người được vào phòng sách của con trừ anh Trung và... Minh ngập ngừng lục lại trí nhớ. Phải rồi, là chú Tư. Chú ấy có lần đến nhà và lên phòng sách của nhà mình. Là ông Tư một mắt sao? Có phải người quản lý đạo cụ mà cậu gặp tối qua? Minh liền gật đầu. Đúng rồi thầy, là chú Tư đấy. Chú ấy ở đoàn làm phim lâu lắm rồi, còn trước cả chúng cháu. Bình thường chú hiền lành ít nói, nhưng công việc luôn chu đáo, không chết này bao giờ. Có lần này không hiểu sao chú ấy lại bỏ bê công việc bừa bộn như vậy. Thầy Thìn nhớ lại khuôn mặt của chú Tư tối qua rồi trầm ngâm. Liệu có thể không? Người này có cái gì đó khá quỷ dị. Tạm thời tôi không rõ là do đâu, nhưng mà có cái gì đó không được bình thường. Ngày hôm đó Minh phải ở nhà bà Mẫn mày mò đống sách cũ, quyết tìm cho ra cuốn sách nào đó ghi chép về pháp thuật. Bà nhớ mang máng ngày bà về làm dâu trong nhà còn một bộ sách cổ bìa màu xanh trứng sáo. Cuốn đó ông nội của Minh cất ở trên góc cao nhất. Tuy nhiên sau khi mà ông nội của Minh mất, bà Mẫn lại không thấy cuốn sách ấy đâu. Bà đã tìm nó rất lâu rồi dần dần quên đi. Cho đến hôm nay mọi người bị Thủy Linh Nhãn làm cho đau đầu thì bà về nhớ nó. Hai mẹ con sắp xếp lại giá sách. Từng cuốn sách được sắp xếp lại gọn gàng, nhưng cuốn sách pháp thuật màu xanh trứng sáo như là một cánh bay đi. Bà mệt mỏi ngồi xuống đất và thở dài. Mình cũng ngồi bên cạnh mẹ cậu hỏi. Thực ra đêm qua thầy thì nói gì với mẹ khiến mẹ sốc vậy? Bà Mẫn liền đáp. Thầy ấy nói có con quỷ mắt đỏ theo con, không được nói cho con biết kẻo nó ám sang mẹ. Đêm qua thầy dặn mẹ nướng bồ kết lên rồi thả vào nước nấu sôi sông khắp nhà. Nửa đêm kiểm tra qua khe cửa thì sẽ thấy nó. Vậy mẹ có thấy không? Bà Mẫn gật đầu. Có. Mẹ thấy nó đứng ở bên ngoài mắt đỏ lừ nhìn chít khiếp. Hên là hôm qua thầy Thìn ở đây cho nên con bình an. Mình nghe mẹ của mình nói mà da gà da vịt nổi lên từng đám, cậu lạnh người. Sợ thật. Con làm phim bao năm, quay về ma quỷ cũng nhiều, mà lần này con được rửa mắt rồi. Trước giờ con chưa từng nghĩ trên đời này tồn tại ma quỷ hay là bùa chú lẫn tà thuật hại người. Mẹ không tin ma quỷ, nhưng thực sự chuyển tới mức này ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Mẹ lo chúng làm tổn hại tới con thì mẹ sống sao? Minh cầm bàn tay của mẹ đưa lên đầu của mình. Mẹ yên tâm, chẳng phải chúng ta đang may mắn gặp thầy Thìn, thầy ấy sẽ giúp đỡ chúng ta. Mẹ vẫn lo lắm, nhất là chuyện về Thủy Linh Nhãn. Nó đáng sợ thực sự. Con từng đi đám ma cô mai ấy, liệu không sao mẹ đừng lo. Thầy dặn con ở yên trong nhà. Này thầy sẽ tìm hiểu những người từng về quê của Phi và từng đi đám ma cổ mai. Mong thầy trò của Phi sẽ thuận lợi tìm được bí mật. Lúc bấy giờ cả thầy Thìn và Phi đều đến thắp hương cho Mai. Thầy Thìn đến chính ngôi nhà mà Mai từng sống. Có điều sau khi thắp hương thầy kéo Phi rời khỏi ngay. Phi còn chưa kịp hiểu điều gì thầy liền nói nhỏ. Đi nhanh. Cái chết này bất bình thường. Linh hồn cô gái này đang bị giam giữ. Chúng ta phải ra mộ phần cô ấy xem thế nào. Phi liền sửng sốt. Sao phải ra mộ phần thầy? Cậu cứ đi theo tôi đừng hỏi nhiều. Tối về tôi sẽ nói cho cậu nghe. Hai người ra đến đầu đường thì gặp Trung. Cậu hỏi thăm hai người đi đâu. Phi liền nhanh nhẩu đáp. Thầy thì nói muốn ra thắp hương phần mộ cho chị Mai. Vậy thì chờ tôi. Từ giờ đó cùng mọi người. Hôm mai mất tôi sốc quá cho nên phải nhập viện. Lúc hạ quan tôi chẳng có mặt ở bên. Ba người kéo nhau ra nghĩa trang nơi an nghỉ của Mai. Thầy Thìn nhìn ngôi mộ một lượt rồi thở dài. Chúng ta tới muộn mất rồi. Sao lại vậy, ý thầy là sao? Thầy ghé nói vào tay của Trung. Có người đánh cắp thi thể của cô Mai rồi. Trung liền há mồm trợn mắt. Vì kinh ngạc nghe thấy thầy Thìn nói như vậy, cậu lắp bắp. Sao lại vậy chứ? Ai lại đi đánh cắp thi thể của người chết? Trời đất, Làm sao cậu có thể như vậy? Không tin lời tôi thì cứ cho người khai quật phần mộ này lên là thấy. Tôi khẳng định bên dưới phần mộ này không có xác. Cậu nhìn dấu vết trên mộ mà xem, rõ ràng là bị đào bới. Không thể nào, mộ mới đắp thì sao biết đào bới chứ? Thầy Thìn chép miệng. Khổ, tôi dám khẳng định như vậy, cậu không tin cứ đào lên. Nhưng mà làm vậy đắc tội với người chết. Quan trọng bây giờ là không còn xác trong này, cậu hiểu chứ? Nhưng mà bây giờ nói ra ai tin? Về đi, nửa đêm chúng ta sẽ kiểm tra. Thầy, sao thầy lại... Tôi cho cậu xác minh điều tôi nói là thật. Chứ tôi biết tổng dưới ấy chẳng có xác người. Cứ cho rằng thì nói thật thì ai lại đi đánh cắp xác chết được chứ? Tôi hỏi cậu, lúc cô ấy chết cô ấy có bị mất mắt không? Trung liền lắc đầu. Tôi không nghe ai nói về chuyện đó. Tôi đang nghe rằng đang có kẻ luyện thủy linh nhãn. Ý thầy là sao? Có kẻ đang luyện thủy linh nhãn? Sao lại vậy? Không thể nào đâu. Tạm thời là vậy. Tôi biết là khó tin, thế nhưng mà sắp tới đoàn phim có khả năng thêm người chết. Nếu linh cảm của tôi đúng thì tôi nghĩ tất cả phải họp bàn lại tìm ra kẻ đứng sau việc này. Có thể tôi phải đào nền nhà của cậu lên. Chưa nghe tới đó thì giật mình. Đào nhà tôi lên, ý của thầy là... Là tôi muốn tìm phần đầu của cô Lệ Thủy. Cô ấy mới biết được nguyên nhân ở đằng sau. Có điều việc mẹ cậu thực sự là tôi khó xử. Ai cũng biết bà Nguyên chắc chắn không đồng ý cho mọi người đào nền nhà lên. Buổi trước bà còn quát lên không cho ai được tò mò đào gạch lên kẻo chết người. Thầy Thìn đoán chắc mẹ Trung đang giữ một bí mật không muốn cho người khác biết. Thậm chí bà Nguyên còn đang thực hiện giao dịch với thế lực ma quỷ. Cái giá của việc vi phạm chính là mạng sống. Sau khi thầy Thìn nói cho Trung biết việc thân xác của Mai bị người ta đánh cắp, cậu tò mò muốn kiểm chứng thực hư. Tuy nhiên cậu lại sợ hãi nếu làm vậy lỡ lật lên động chạm tới mồ mả của người chết, nên lại không dám. Cậu suy tính một hồi rồi quyết định tới nhà của Mai nói chuyện với bố mẹ của Mai. Khi nghe chúng nói đến chuyện thi thể của Mai có thể bị đánh cắp, bố mẹ của cô vô cùng tức giận. Họ lập tức đuổi Trung rời khỏi nhà vì động chạm đến nỗi đau của họ. Thậm chí họ còn chửi Trung có ý đồ xấu khi không muốn Mai được an nghỉ. Thầy Thìn và Phi tranh thủ tới gặp từng người trong đoàn làm phim. Có người đang đi công tác, có người bận đóng phim, cho nên khó lòng mà gặp được hết. Sau cùng họ quay lại kho để tìm chú Tư một mắt. Chú Tư không có ở kho, cũng không có ở nhà. Người nhà chú nói đi từ sáng chưa thấy về. Thầy Thìn bước vào trong nhà nhỏ của chú Tư thì phát hiện ra một mùi tanh nồng hôi thối vô cùng khó chịu. Thầy khịt khịt mũi mấy lần, dường như cô Tám phát hiện ra thì liền bảo: chắc anh người thấy mùi thối rồi phải không? Nhà tôi mấy hôm nay không hiểu tại sao chuột bò kéo về nhiều quá. Tôi bỏ bà mà chắc có con nào chết trong nhà. Tôi tìm mãi chưa ra, có thể nó chết trên mái nhà hoặc là nằm kẹt trong cái khe nào cũng nên. Thầy liền đáp: đúng là như mùi chuột chết, nhưng vẫn còn phẳng phất cái mùi gì lạ lắm. Cô Tám nghe thầy nói vậy thì lại khịt khịt mỗi người thử rồi lắc đầu: tôi chỉ thấy mùi thối chuột chết anh ạ. À, khổ quá tìm mãi không thấy. Sáng nay tôi móc được 3 con treo ở trong bọc kia kìa. Thầy thì nhìn theo hướng tay chỉ của cô Tám, thấy cái bọc ni lông buộc xác mấy con chuột bên trong. Thầy liền bảo: vâng ạ, chuột chết thì xác của nó thối kinh khủng lắm. Mà mọi người cần kiếm anh Tư gấp không? Ông này bình thường hết việc là ở nhà, hôm nay đi đâu không biết. Vâng, thế chú Tư không có ở nhà thì chúng tôi về trước, có gì mai chúng tôi quay lại gặp chú ấy sau. Vâng, thế hai bác cháu về nha. Thằng Phi theo sau thầy Thìn hỏi thăm: liệu chú Tư có xảy ra chuyện gì không thầy? Thầy nói đoàn làm phim sẽ có thêm người chết, tự nhiên con lo cho chú Tư quá. Chú Tư này chứ có ở nhà ông Tuấn không? Không ạ. Chú ấy ở với mấy người bên nhà chú Thụy, người bị chết đầu tiên trong làng. Ồ, thế còn cô Mai? Chị Mai cùng với mấy chị khác thì ở bên nhà Mến. Chị Mai chắc được mọi người quý lắm. Tụi cháu ai cũng thích nghe chị Mai kể chuyện. Thật không ngờ giờ chị ấy lại ra đi như vậy. Thầy Thìn nghe vậy thì gần gù: kẻ ác đã sớm ngày bị quả báo thôi, ta không bao giờ thắng chính cả. Liệu bác Nguyên có cho phép đào nhà không à? Nếu mà không đào lên sao gặp được cô Lệ Thủy chứ? Cái đó thì tôi không dám chắc. Chúng ta về nhà cậu Minh, tôi có vài chuyện hỏi riêng cậu ấy. Cả hai quay lại nhà của Minh. Mẹ con của Minh đã sắp xếp xong phòng khách. Bà Mẫn liền hỏi: "Thầy đi này có được việc không ạ?" Thầy Thìn liền lắc đầu: "Không gặp được người cần gặp, nhưng mà tôi phát hiện ra điều khủng khiếp lắm. Thi thể của cô Mai kia chắc chắn bị người ta đánh cắp rồi." Bà Mẫn liền thốt lên: "Trời đất ơi, đánh cắp thi thể người chết, nhưng mà để làm gì ạ?" "Có thể để luyện thủy linh nhãn. Chẳng phải thầy nói cô gái chết trong ngôi nhà của bà Nguyên dùng luyện thủy linh nhãn rồi sao? Giờ lại còn ai luyện cái tà thuật đó nữa?" "Theo tôi đoán chắc chắn có người đang luyện tà thuật đó. Người này có thể là người đoàn làm phim hoặc liên quan mật thiết đến đoàn làm phim. Còn đó là ai thì tôi chưa biết. Nhưng mà sao họ lại nhắm vào con tôi và những người cùng đoàn làm phim? Còn có cả một ngôi làng với hơn 400 người đang nơm nớp lo sợ mỗi ngày nữa bà ạ." "Trời ạ, sao họ lại ác dữ vậy? Không được, tôi không thể để ngồi yên như vậy, phải tìm cách. Cuốn sách đó ở đâu được? Làm sao mà tìm được cuốn sách đó?" "Ý của bà là cuốn sách khác sao?" "Ông nội của mình còn một cuốn sách cổ về luyện pháp. Tôi chưa có đọc, nhưng mà tôi biết trong nhà có cuốn sách đó. Có điều tôi không tìm ra. Trời đất ơi, nó ở đâu chứ?" "Gia đình chồng của bà thực sự không coi học pháp sao?" "Không có thể ạ. Nhưng mà ông nội thằng Minh thích sưu tầm sách cổ cho nên có." "Vâng, kể mà tìm được thì tốt quá." Bà Mẫn tiếp tục tìm kiếm khắp căn phòng sách rồi chuyển sang các căn phòng còn lại. Bà quyết tâm tìm cho bằng được cuốn sách màu xanh trứng sáo. Ngày hôm sau, thầy Thìn còn chưa kịp tới gặp chú Tư thì đã nghe tin báo chú Tư bị chết đột ngột chiều tối qua. Thi thể được đưa về quê để an táng. Mình nghe anh lái xe trong đoạn phim điện thoại thì buồn rùn chân tay. Một điều đặc biệt là chú Tư bị con gì đó khoét mất mắt. Thầy Thìn nghe tin báo mà sững sờ. "Không phải chứ, thực sự mọi chuyện đã tiếp tục xảy ra với đoạn phim rồi sao?" Thằng Phi liền hỏi thầy Thìn: "Liệu cái mùi thối thầy người được hôm qua ấy có phải là mùi người chết không? Liệu có phải không thầy?" Thầy Thìn liền nhíu mày ngẫm nghĩ. Nói như vậy là chú Tư thời điểm đó đã gặp nạn. Cái mùi đó đúng là rất lạ. Tuy nhiên thì... Bà Mẫn bây giờ sợ lắm. Bà lo Minh sẽ gặp chuyện cho nên cầu xin thầy Thìn nghĩ cách. Thầy cũng chỉ biết lắc đầu vì quả thực mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Tất cả rối tinh, không thể nào giải quyết được ngay một lúc. Thầy ngồi thần mặt rút cuốn sách ra đọc ngấu nghiến một hồi rồi lại tính toán bấm quẻ. "Cậu Minh, cậu biết ngày tháng sinh đẻ của chú Tư chứ?" Minh liền lập tức đọc ngày sinh tháng đẻ của chú Tư cho thầy Thìn. Thầy bấm bấm vài lần rồi chép miệng: "Lạ thật, người này rõ ràng đoản mệnh, nhưng mà giờ hơi sớm, chẳng có lẽ em..." Minh liền sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?" "Tôi e là người này chết không đúng số." "Nghĩa là sao hả thầy?" "Nghĩa là tôi thấy người này chưa tới số tận. Chết nghịch số thế này chỉ e là lại tai họa cho người nhà." Minh liền đáp: "Chú Tư có cô Tám, chứ người nhà chưa thấy chú ấy nói. Nhà chú có một mình chú thôi." "Vậy sao lại đưa về quê để an táng?" "Nhà chú ở quê, cái nhà đó đi thuê ở thầy ạ. Có cách nào giúp cô Tám không thầy? Chú Tư mất rồi, cô Tám mà xảy ra chuyện thì tội nghiệp lắm. Chú ấy chết trùng, chỉ còn cách chấn trùng mới mong người còn lại được bình an. Nhưng mà cô ấy về quê rồi khổ thân quá." Thầy Thìn ngồi nhìn danh sách đoàn làm phim trên tay, mắt mũi bần thần. Chợt hai mắt của thầy sáng lên, thầy liền lập tức đứng dậy nói với Minh: "Cậu ở yên trong nhà đừng có ra ngoài, tôi sang gặp cậu Trung có việc gấp. Để thằng Phi ở đây, tôi đi nhanh rồi về." Nói rồi thầy Thìn khoác cái túi lên vai rồi đi ngay. Bà Nguyên nhìn thấy thầy Thìn sang thì đóng cửa không tiếp. Thầy Thìn liền nói: "Bà cho tôi vào nhà đi, tôi có chuyện cần trao đổi riêng với bà." "Tôi chẳng có việc gì nói với ông cả. Chuyện liên quan đến tính mạng con người bà không quan tâm. Sao tôi phải quan tâm chuyện thiên hạ? Cậu Mai chết, chú Tư một mặt cũng mất. Cậu Minh đang phải nhốt mình trong nhà vì nguy hiểm. Còn cậu Trung nhà bà e rằng sẽ gặp chuyện đương đời." Bà Nguyên nghe thế vậy thì giận lắm. Bà xách ngay xô nước tạt thẳng vào mặt của thầy Thìn. Khuôn mặt của bà hầm hầm, mắt của bà trợn lên. "Khốn nạn, phủi phui cái miệng thối nhà ông. Ai trông chủ ẻo con tôi? Bà muốn dùng tà thuật kéo dài sự sống cho con trai mình sao? Bà tưởng làm vậy thì quỷ sai không bắt cậu ấy đi, bà đừng có mơ. Này, anh nói sằng bậy, ai trông ngậm máu phun người? Bà đừng tưởng tôi không biết bà chôn gì dưới mấy cái gốc nhà. Bà ác lắm, dám mang đầu người chôn gốc nhà luyện tà thuật. Bà Nguyên nghe thầy Thìn nói vậy thì dấy lên như đỉa phải vôi. Này, ông đừng có mà ngậm máu phun người. Ăn có thì ăn sằng, nhưng mà nói cấm được nói bậy. Bà còn cãi hả? Tôi khẳng định bà chôn đầu người dưới nền nhà luyện thủy linh nhãn. Bà Nguyên điền máu, bà mở cái cổng nhà ra, lao tới cầm cái xô đập về phía của thầy Thìn. Ông à, nói bậy bạ này, tôi không tha cho ông. Thầy Thìn nhân cơ hội đó chạy tuột vào nhà, thì đứng giữa nhà rút chiếc gương chiếu phép thẳng vào cửa, đoạn rút con dao trong túi đâm liên tục xuống trung cung của bà Nguyên. Bà Nguyên được một phen thất kinh lao vội vào cản thầy Thìn. Thầy đưa con dao lên mà nói: bà còn cản tôi thì con trai của bà sẽ làm mồi cho quỷ. Bà dám đánh đổi mạng sống của con mình không? Bà Nguyên bị khí thế của thầy Thìn áp đảo, tuy nhiên bà vẫn hét lớn: bớ người ta, có kẻ phá nhà, bớ người ta cứu. Hàng xóm nghe tiếng của bà Nguyên hô thất thanh thì lập tức chạy sang. Vợ hay chồng cũng về đến nhà, cầu cả kinh rồi nói: sao thầy lại ở đây, thì tính làm gì vậy? Thầy Thìn ngưng tay lại: tôi e không giải quyết sớm chuyện này thì mạng cậu khó giữ, tôi mới bấm quẻ cho cậu xong xấu lắm. Bà Nguyên nghe con trai về thì lao vào giục: nhanh lên, ngăn ông ấy lại, đừng lật gạch lên, cẩn thận kẻo người chết. Hàng xóm bấy giờ súng đen súng đỏ quanh nhà của bà Nguyên hóng chuyện, Trung lập tức ra mời mọi người về. Thầy Thìn dừng tay lại, thầy quay sang bà Nguyên nói: bà nhất định không cho chúng tôi lật gạch tìm bí mật. Bà Nguyên liền tức giận: ông cút đi, ông đùng đùng tới đòi đào nhà tôi lên là muốn gì, nhà này không hoan nghênh ông. Bà luyện tà thuật hại người, bà còn ngoan cố. Bà Nguyên tức lắm, mặt mũi bà hầm hầm: tôi không có, ông đừng ngậm máu phun người. Thầy Thìn lập tức đưa chiếc gương lên đỉnh đầu, một tay bắt quyết miệng lẩm bẩm: con kính lại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, các ngài ngũ phương ngũ tổ phúc đức tôn thần, các ngài bản thổ gia thổ địa long mạch tôn thần, các tôn thần cai quản khu vực này. Hôm nay con là thể thực căn cậu bảy, mượn danh cậu bảy mời các vị tôn thần hiền linh chỉ điểm. Nói xong, thầy chiếu chiếc gương lên cao, xoay một vòng quanh nhà rồi dồn hết linh lực vào lòng bàn tay, bắt quyết điểm lực lên gương phép chiếu thẳng về góc nhà. Quả nhiên góc nhà phát lên thứ ánh sáng lèo lét xanh vô cùng quỷ dị. Thầy dậm chân thật mạnh xuống trung cung nhà rồi hô: hóa. Lập tức ánh sáng lóe lên như là một tia lửa thiêu đốt, khiến cho góc nhà cháy xém một mảng. Hai mẹ con của bà Nguyên bị dọa cho một phen hoàng hồn. Bà Nguyên liền lắp bắp: trời đất ơi, cái gì đây, sao lại cháy? Đoàn bà quay sang thầy Thìn rồi bảo: ông kia, ông làm cái gì vậy, sao ông dám? Thầy Thìn liền đáp: bà giữ không cho tôi lật gạch thì tôi mời tôn thần giúp sức. Quả nhiên việc này hệ trọng, nó liên quan đến tính mạng sống của con người, bà còn tính giấu đến khi nào? Trung ngờ vực nhìn về phía cổ mẹ, bà Nguyên ôm mặt ngồi thụp xuống đất: đừng ép tôi, đừng ép tôi. Trung bắt đầu hoang mang, cậu hỏi: rốt cuộc là mẹ giấu con chuyện gì vậy? Mẹ mau nói xem, tại sao mẹ lại giấu con? Bà Nguyên bất lực: không, mẹ không muốn giấu, mà là mẹ không thể nói. Thầy Thìn lập tức giơ chiếc gương lên một lần nữa, thầy đưa tay cho Trung xem bên trong. Hóa ra bên chiếc gương đó là hình ảnh những lá bùa đang bị cháy. Chúng bỗng lên từ dưới lòng đất, khiến cho khói xanh bốc lên. Một lúc sau ngọn lửa đỏ bùng lên, khiến cho góc nhà cháy xém đèn như vậy, thầy liền nói: phía dưới này đang chôn một chiếc đầu người. Trung liền há hốc mồm đầy kinh ngạc. Thầy Thìn liền nói tiếp: mà trong nhà không chỉ có một cái đầu này, tôi dám chắc còn thêm những chiếc đầu khác nữa. Trung liền quay sang chất vấn bà Nguyên: mẹ nói gì đi chứ, chuyện này có thật không? Bà Nguyên tức giận mắng con trai: con làm sao vậy? Mẹ làm sao lại chôn đầu người ở nền nhà? Nhà này còn chưa đủ ma quỷ hay sao mà mẹ làm thế? Nhưng không nhường nhị gì hết. Đi hết đi, các người đi hết đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Còn tin ông thầy này thì cút luôn khỏi nhà cho mẹ. Thầy Thìn cầm con dao cắm xuống nền nhà cháy xem, khẳng định một lần nữa: đây chính xác là nơi chôn cất cái đầu người. Nếu cậu không tin thì lật lên sẽ thấy.